Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, cùng một chỗ đi ăn thịt nướng đi. Bóng đêm dần dần tràn ngập. Trong rừng u tĩnh, quanh quẩn ampli suất kêu to. Satoshi cùng Pon trận đầu có một kết thúc. Hắn tự hồ đuổi theo Pon, đi đến rừng rậm chỗ sâu. Vừa còn ở lại chỗ này, một chút liền không còn hình bóng. Lục Dã nhìn chung quanh, ý đồ tìm Satoshi thân ảnh. Cắn răng nói, không được, nhất định phải để hắn bồi thường xe đạp. Manh Manh đã tặng xe đạp. Cái này vẫn chưa tới 3 ngày, liền bị Pikachu Thunderbolt cho nổ. Ghê tởm tái cụ sát thủ. Miệng kiệt tương đương. Jenga giật giật Lục Dã vạt áo. Từ trong túi móc ra hư hao xe đạp. Lục Dã quay đầu lại, chỉ thấy router màn hình lấp lóe số liệu. Nghiêm trang phân tích nói, căn cứ kiểm tra, sửa lại thành công suất cao tới 99%. Lạc nám, xác suất thành công thấp như vậy. Lục Dã biến sắc, bằng không lấy chiếc khác xe đạp đệm một chút, ta lại cầm Manh Manh đắt đi sửa. Mọi người đều biết, tại cường hóa trước cầm cấp thấp tài liệu làm cái đệm, có thể tăng lên cường hóa xác suất thành công. Rotom xe đạp nói thế nào cũng là cộng 1-2 đẳng cấp. Vạn nhất chữa trị thất bại, hai lần tổn hại làm sao xử lý? Nhìn tới, Lục Dã tự lẩm bẩm, cũng chỉ để Tozerpi hỗ trợ chân chạy. Lại lần nữa mắt nhìn gần như than cốc xe đạp. Lục Dã nhìn quanh trống rỗng bốn phía, khóe miệng giật một cái. Cái này không riêng gì người giả bị đụng, đây là gây chuyện bỏ trốn. Đừng tưởng rằng ngươi thể chất tốt liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngốc đồ vật, đánh thẳng mở group chat, cho Satoshi thiết trí phòng tối. Nơi xa vang lên Satoshi cùng Pikachu tiếng chào hỏi. Lục lão sư, Pikachu tương đương. Lục Dã bất động thanh sắc, quét mắt bên cạnh chân xe đạp. Ý tứ không cần nói cũng biết. Satoshi sắc mặt cứng đờ, xấu hổ cười nói, thật xin lỗi, Lục lão sư. Chợt, hắn bái, ta sẽ gọi điện thoại cho mụ mụ, để nàng đem tiền gửi tới. Nhà huấn luyện ở giữa đối chiến, một số thời khắc sẽ lấy tiền tiêu vặt làm tiền đặt cược. Satoshi một đường đánh tới, mặc dù vẫn là cái quỷ nghèo, nhưng Delia chỗ ấy cũng thay hắn góp nhặt không ít tiền tiêu vặt. Nói sớm đi, Lục Dã nhẹ nhàng thở ra, may mắn hóa đơn còn giữ, đem nó đưa về phía Satoshi. Ấy, cũng không đắt, chính là số này chữ. Satoshi tiếp nhận hóa đơn, nhìn lướt qua, trên trán che kín mồ hôi lạnh. À cái này, chấm ngoặc kép, Lục Dã cũng liệu đến một màn này. Trong lòng trầm xuống, nói cho cùng, mình cũng không có khả năng thật tới cửa. Tìm Delia đòi nợ, trước quan hắn cái 24 lúc phòng tối. Phạt chép thuộc tính khắc chế biểu liền tốt, thật muốn có lần sau. Vậy liền tới cửa mời ra trường. Đúng rồi, Lục Dã trong lòng bừng tỉnh. Ta có thể tìm mail bọn chúng tới sửa xe đạp. Có ba tên này tại, dạng gì hắc khoa kỹ chữa trị không được. Vừa vặn lưu lại bọn hắn phương thức liên lạc, tiền sửa chữa, lập tức tiết kiệm một số lớn. Lục Dã hài lòng gật đầu. Lục lão sư. Satoshi nhìn về phía cười tủm tỉm Lục lão sư, trong lòng bỡ ngỡ. Không có gì, Lục Dã cười cười, hết giận đến không sai biệt lắm, vỗ vỗ Satoshi bả vai. Trước tìm trung tâm Pokemon, cho Pikachu bọn chúng chữa thương đi. Satoshi gật gật đầu, do dự sau một lúc lâu nói, trên thực tế, ta thu phục một con, tên kia phóng sinh tinh linh. À, Lục Dã vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ, đại sư huynh đã về chỗ? Đây chính là Satoshi tuyệt đối chủ lực. Tương lai một xuyên ba xin nâu vương bài. Đúng đấy, cái này chim cha. Satoshi ném ra Pokebo, trong đó hiển hiện thân hình nhỏ gầy, mang theo vết thương chim cha. Nhút nhát nhìn chăm chú về phía Lục Dã. Ánh mắt này, trong chốc lát để Lục Dã nghĩ đến lúc ấy tại dã ngoại thu phục Eevee. Lúc ấy một thân một mình nhỏ Eevee, có được cuộc sống mới. Ta cũng giống như vậy. Ấy, Lục Dã cúi người, đưa ra một viên Oranberry khối lập phương, giao đến chim cha lòng bàn tay, vuốt ve đầu của nó, cười nói, tương lai ngươi sẽ trở thành cực kỳ cường đại Pokemon nha. Ô đây, chim cha nghiêng đầu, không hiểu nhìn về phía lục dã, tin tưởng lục lão sư đi. Chim cha, Satoshi cười hì hì nói, ánh mắt của hắn, thế nhưng là có thể cùng trainer so sánh. Lục dã sửng sốt một chút, ánh mắt của ta, không theo đến đều theo chiếu lưu manh đến chọn sao? Được rồi, không ảnh hưởng toàn cục. Lục dã ho nhẹ một tiếng, hướng chim cha mỉm cười nói, ta chờ mong, nhìn thấy ngươi mạnh lên ngày đó, tin tưởng sẽ không quá xa. Chim cha sững sờ tại nguyên chỗ, cái đuôi hỏa diễm đột nhiên nhảy lên thăng, ánh mắt sáng rực, dùng sức gật đầu, sau một khắc, nó ao cắn xuống năng lượng khối lập phương. Thân hình trì trệ, ô mà, o, o, đây là cái gì a? Đây cũng quá thơm đi, bởi vì thật người mới có được thỉnh thoảng tính lạc đường. Từ đó xâm nhập kịch bản, hội chứng. Lục dã cùng hắn bảo trì 1 mét có hơn khoảng cách an toàn. Chuẩn bị vừa có nguy hiểm liền chuồn đi. Satoshi nhục thân tiếp thần thú đại chiêu cũng không có vấn đề gì. Lo lắng hắn làm gì? Trong rừng tĩnh mịch, bốn phía đã là nồng đậm hắc ám. Xuất khẩu sáng lên ánh sáng nhạt. Satoshi hững hờ dẫm nát cành khô. Bỗng nhiên thấp giọng nói. Lục lão sư, chấm ngoặc kép, làm sao? Ta đang nghĩ, vừa mới Pon nói lời. Satoshi có chút phiền muộn gãi đầu một cái. Ta giống như, thật giống hắn nói như vậy. Trên phương diện chiến thuật quá ngây thơ. Có lẽ, Satoshi đá văng ra cục đá. Ánh mắt lấp lóe, có lẽ lý niệm của hắn cũng có đúng địa phương. Chấm ngoặc kép, lục dã nhún nhún vai. Chân chui là ngốc đồ vật trưởng thành nhanh chóng nhất thiên chương. Không có gì ngoài dị bẩm thiên phú thể chất. Hắn chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Có thể kết bạn đến một vị hoàn toàn tương phản. Lẫn nhau khích lệ kình địch. Cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Satoshi. A. Satoshi mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn về phía trước người rộng lớn bóng lưng. Ta ở giữa đánh chiến thuật. Đều là lạnh không thiếu sót trên điểm đội hình. Lục dã nhìn về phía ngọn cây ngủ gật Stali. Trước mắt hiển hiện Pon khắc khổ nghiên cứu video bộ dáng. Lục lão sư chậm rãi nói. Cá thể giá trị, cố gắng giá trị, chủng tộc giá trị, đối chiến bản chất một trong. Cũng ở chỗ ai có được càng thích hợp đối chiến tinh linh. Satoshi thấp giọng tự nói. Đây cũng là Pon lý niệm, nhưng là lục dã xoay người, ánh mắt thâm thúy, giống như là nhìn chăm chú lạc đường học sinh. Nhìn ta mà Pachirisu, dẫm ảnh Gothitelle, đánh nghi binh Hitmontop, cho dù là nhỏ yếu tinh linh, cũng có thể leo lên thế cẩm thi đấu quán quân bảo tọa. Cùng yêu nhất Pokemon nhóm, cùng một chỗ trở thành vô địch thế giới. Lục dã lộ ra mỉm cười. Đây không phải tuyệt nhất sự tình sao? Satoshi quay đầu, cùng Pikachu đối mặt thật lâu. Về sau lớn tiếng nói. Cho nên, ta sẽ không vi phạm Pikachu ý nguyện, yêu cầu nó hoàn thành tiến hóa. Bởi vì bóng đèn pin Pikachu, chủng tộc giá trị cao hơn Raichu. Lục dã trong lòng nhả rãnh. Vội ho một tiếng, ta cũng dự định trực tiếp hạ cái chiến thuật video. Lần này, ta sẽ dùng những cái kia nhìn qua không đáng chú ý. Chủng tộc giá trị cũng đáng lo tinh linh. Lục dã nhìn về phía Satoshi, chân thành nói. Hy vọng có thể cho ngươi cùng Pon mang đến một chút dẫn dắt. U tĩnh trong rừng rậm, tiếng sột soạt tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Satoshi gương mặt có chút phiếm hồng, dùng sức gật đầu. Phải, lục lão sư, ngươi đỏ mặt cái bong bóng ấm trà. Đừng tưởng rằng ngươi dùng trí tử, nữ trang khâu liền có thể gán nợ. Cô, đang lúc lục dã ánh mắt phức tạp thời điểm. Satoshi che bụng. Xấu hổ cười một tiếng. Hắc hắc, nhà ta liền tại phụ cận. Cách chỗ này không xa. Lục dã bất đắc dĩ cười cười. Chờ ở một đêm. Ngày mai lại lên đường khiêu chiến đạo quán đi. Vạn tuế. Trong rừng vang lên Satoshi tiếng hoan hô. Lục lão sư chủ nghệ.